Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 72, thương, ngày hè nóng bức, ve hưng phấn gáy gọi, phát hồng lạc nhật ánh chiều tà giải đầy sân trong, ca, không ra ngoài rồi, vũ hồng, tại dưới tán một cây đa, đằng vân phi theo thảm cỏ bên trên bò, trước mắt một cái mặc lộ vai nát váy hoa, cười dịu dàng đáng yêu tiểu cô nương. Song thủ đọc, thần cung tiểu tử, lập tức đằng vân phi liền ý thức được cái gì? Đứng lại cho ta, ai kêu ca ngươi rõ ràng thiên ngủ không bồi ta chơi đùa a? Đằng vân phi, trên mặt cấp nước màu bút họa bên trên không ít, bông hoa đám mây chim nhỏ loại hình, thượng vàng hạ cám hình vẽ. Mẹ, ca muốn đánh ta, đằng vũ cầu vồng trốn ở một cái mỹ phụ nhân sau lưng. Đằng vân phi phẫn nộ chừng chính hướng hắn làm mặt quỷ muội muội đằng vũ cầu vồng. Trên bàn cơm, dọn gợi mở ha ha cười. Đằng vân phi dùng khăn lông ướt lau mặt. Tốt vân phi ngươi là ca ca. Vũ hồng chỉ là nói đùa với ngươi. Đối mặt mẫu thân lâm hân ngôn ngữ. Đằng vân phi vẫn còn bất mãn chói mặt. Lão công, vạn đức đã sai người tới qua nhiều lần như vậy. Bọn họ không phải cái gì người tốt. Ta. Hai cái hài tử nhìn hai vợ chồng. Gần đây mấy ngày này, đằng vân phi phát hiện phụ thân dọn gợi mở lời nói ít. Luôn luôn lâm vào trầm tư. Không có việc gì, hai người các ngươi cũng ghi lại. Làm người cột sống nhất định phải chính. Ăn cơm đi, ca, trong phòng. Đằng vân phi lật xem sách vở. Đối mặt một mặt áy náy muội muội. Hờ hững, đằng vũ cầu vồng chảnh đằng vân phi cánh tay. Ngươi có phiền hay không? Quay đầu đằng vũ cầu vồng đã khóc. Mẫu thân nghe tiếng chạy đến. Đã không nhỏ. Làm sao hung muội muội? Nàng cũng biết sai. Đằng vân phi hay là khí bất quá. Phụ mẫu luôn luôn thiên vị muội muội. Đối với chính mình cảm thụ lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí đối với chính mình quá nghiêm khắc. Nhưng thật ra đối muội muội rất rộng rãi. Phạm sai lầm cuối cùng sẽ thứ nhất cái giáo huấn chính mình. Mà muội muội làm theo chỉ cần cười cười liền có thể không có việc gì. Càng nghĩ càng giận đằng vân phi dứt khoát nằm ở trên giường. Cũng không có tâm tư đọc sách. Rõ ràng học tập thành tích tốt như vậy. Trừ mẫu thân bên ngoài. Cho tới bây giờ không có đạt được phụ thân một câu tán dương. Luôn luôn không ngừng trả lại chính mình việc học bên trên lỗ thủng đến giáo dục chính mình. Đến có phải hay không thân sinh. Vũ Hồng mới là các ngươi thân sinh đi. Một tiếng cọt kẹt, cửa gian phòng mở, một cái tay nhỏ luồn vào tới. Kata sai khác tức giận. Một trận lắc lư, đằng vân phi nghiêng người tiểu tử. Y nguyên đối muội muội hờ hững. Phanh một tiếng, trong nháy mắt huynh muội đôi trừng to mắt. Tiếp theo là trận trận tiếng đánh. Không ngừng xuất hiện tiếng bước chân. Vừa mấy tiếng súng vang. Một trận tiếng gào thét. Là mẫu thân. Dọn gợi mở nắm trong tay một cây thương, đã bụng trúng đạn, ngã trong vũng máu, nhất đại đám người xông vào trong phòng. Lâm Hân chịu mấy cái bàn tay, nói chuyện cho che, một cái đều không được buông tha, đem tư liệu trả lại ra đến. Theo một cái dẫn đầu ra hỏa ra lệnh một tiếng, trong phòng khắp nơi đều là tiếng bước chân. Lần thứ nhất, đằng vân phi kịch liệt run rẩy, hắn ngồi liệt ở trên. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ca, tránh, phanh một tiếng môn đá mở. Đằng vũ cầu vồng đã mở cửa sổ ra. Một cái người áo đen đi qua. Một thanh nắm chặt nàng y phục đem nàng kéo xuống tới. Ca nhanh lên chạy, chạy mau a, an toàn. Kịch liệt nhảy động tâm bần. Gấp rút hô hấp, đằng vân phi nhìn hành lang chỗ ngoặt cho người ta cởi lầu muội muội. Hắn co quắp tại dưới giường. Toàn thân rã rời, không có một chút khí lực, thân thể hoàn toàn cứng đờ. Cha, mẹ, muội muội, nói, đến tột cùng ở đâu? Dọn gợi mở hấp hối ngồi trên ghế, bên cạnh là bắt lại thê nữ. Phòng đã cho người ta phiền cái hướng lên trời, chạy một cái tiểu tử. Bên trong một người đơn độc nói, đem hắn thê tử cùng nữ nhi mang tới. Ta muốn nhìn ngươi nói chuyện đến tột cùng cứng đến bao nhiêu? Dọn gợi mở mỉm cười. Thật có lỗi. Trận trận tê tâm liệt phế tiếng kêu to. Đằng Vân Phi che lỗ tai. Dưới giường, trước đó chưa từng có hoảng sợ. Hoàn toàn ăn mòn Đằng Vân Phi tâm. Hắn mở ra hai mắt. Thanh âm đình chỉ. Một cỗ mùi khói tỏ khắp trong phòng. Trận trận tiếng bước chân đã đi xa. Hỏa thiêu. Một trận tê tâm liệt phế tiếng nghẹn ngào. Đằng Vân Phi đứng tại khói đặc dày đặc trong thư phòng. Trước mắt hết thảy để hắn sụp đổ. Vân Phi. Một trận rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Cha. Ta. Tìm tới Hợp Lý Tính. Sống sót. Vũ Hồng cùng mụ mụ cùng ta đều là một dạng. Sống sót. Hỏa diễm như là quái thú. Tại tàn phá bừa bãi. Thôn phệ hết thảy. Phòng ốc tại một chút xíu sụp đổ. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ trong nhà nhảy lên ra đến. Kịch liệt ho khan. Bùn đất cùng cỏ tươi vị. Tươi sốt không khí. Đằng Vân Phi nghẹn ngào. Gào khóc. Song thủ khảm vào trên. Một phần tư liệu giao cho cảnh sát trong tay. 10 phần thần bí. Nhưng mà sự tình hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc, vụ án đứng yên tính thành cướp bóc giết người. Phanh một tiếng, một cái chén rơi vào bên trên. Một gian hẹp trong căn phòng nhỏ. Truyền hình tin tức phát ra. Vạn Đức lão bản vô tội phóng thích. Giết các ngươi, tất cả mọi người. Rạng sáng nửa đêm 12 giờ. Một trận kịch liệt tiếng thắng xe. Một cỗ xe đâm vào trên cột điện. Một cái mập mạp trung niên nhân nghẹn ngào. Bên cạnh ôm nữ nhân đã chết đi. Hắn muốn theo lật đổ trong ô tô bò ra đến. Chẳng những chân đã không có chi giác kẹp lại. Cứu mạng a, người tới. Một người mặc mũ trùm sam vóc dáng thấp đi tới. Nhanh lên mau cứu ta. Ta cho ngươi tiền tiểu hài tử. Thay ta hướng ta phụ thân mẫu thân. Cùng muội muội vấn an. Ngươi là dọn gợi mở. Sân thượng biên giới. Một cái da hỏa nghẹn ngào. Thân thể vô pháp động đậy, chỉ dựa vào một sợi dây thừng trèo trống. Ta không dám, ta thừa nhận ta lấy tiền. Van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, ta còn có. Bá một tiếng, dây thừng đứt gãy, trước mắt ra hỏa theo biên giới rơi xuống. Một đôi lạnh lùng con mắt, tại hắc sắc mũ trùm sam bên dưới. Ta bất quá là, một cái trung niên nhân, ngồi tại trong phòng khách, nhìn cửa sổ chỗ thiếu niên. Nhãn thần hoảng sợ, một đầu hắc sắc độc xa cắn một cái tại cổ của hắn chỗ. Thứ 103 người, còn có 34 người, còn cần 2 năm, thanh âm lộ ra thê lương. Ta gọi Đằng Vân Phi, hát thành phố khu thứ 8, thiên khung tốt nghiệp trung học, Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học tân sinh hoan nghênh hội. Bên trên, một thân sạch sẽ Đằng Vân Phi mỉm cười, đứng tại microphone trước mặt. Đại biểu tân sinh tiên thệ đọc lời chào mừng, lấy toàn thành phố tối cao phân cho trong thành phố nổi danh nhất Lam Quang khoa học kỹ thuật đại. Học trúng tuyển, nha, IQ cao, tới giúp một chút được chứ. Trong túc xá, một cái xấu xí tiểu tử ra hỏa ha ha cười, kéo Đằng Vân Phi, ta gọi hầu tử, ngươi là Đằng Vân Phi đi. Trong thoáng chốc, Đằng Vân Phi trừng to mắt. Trước mắt hết thảy hóa thành hắc sắc phân tử biến mất. Hắn chính mình sớm đã ướt át gương mặt. Thật không thể tin nhìn tán đi tràng cảnh. Trong nháy mắt vừa khôi phục lại cái kia nhuốm máu dưới trời chiều. Ngủ ở đại ban nhân chi chính mình. Cùng đánh thức hắn muội muội. A, một trận trầm thấp kêu rên. Đằng Vân Phi che đầu. Hình ảnh tiếp tục. Từng màn đang lặp lại. Vòng đi vòng lại. Như là xoay tròn xuống vô tận hình xoắn ốc bậc thang. Mỗi vượt một bước, liền sẽ đặt mình vào tại vô tận trong bi thương. Với, đã với, trong thoáng chốc, những này đồng dạng cảnh sắc bên trong. Lẫn vào hắn, một cái nữ nhân tiếng la khóc. Bất lực quỳ gối đêm mưa trên đường. Ghé vào một bộ băng lãnh trên thi thể. Không ngừng kêu khóc, là Liễu Ngải Ngải. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Liễu Ngải Ngải nhìn thấy Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi cũng nhìn thấy Liễu Ngải Ngải. Một dạng bi thương cùng cực gương mặt. Một dạng khóc tướng. Một dạng kêu rên. Sở hữu hình ảnh trong nháy mắt chồng lên cùng một chỗ. Một nam một nữ đôi người giống lên một tiếng. Lão nương mới không phải loại kia sẽ cho qua đánh bại suy yếu cặn bã. Với đi các ngươi những này hỗn đàn. Ta sẽ sống sót. Vô luận như thế nào. Đều phải sống sót. ước định qua, cùng bọn họ ước định qua a. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Một trận tiếng thở dốc, trận trận viêm nhiệt, Đằng Vân Phi hai chân run rẩy. Song thủ sâu, thần cung tiểu tử, một cỗ nhiệt lưu không ngừng theo lỗ mũi mình trong mắt chảy ra. Đối diện Liễu Ngải Ngải mặt mũi tràn đầy máu tươi, đang cười, Đằng Vân Phi giơ lên khóe miệng, móc ra một điếu thuốc. Chu vi nữ vu đang không ngừng nghẹn ngào. Lòng đất dung nham cự nhân đã theo trên sườn núi xuống tới. Nó duỗi cự đại ngọc thủ, bắt lấy từng cái nữ vu, nhét vào nói chuyện trong miệng. Hỏa diễm tại thiêu đốt, chu vi thổ đều đã cho thiêu đốt. Thật sự là vướng bận ra hỏa a. Liễu Ngải Ngải nhẹ nhàng nói một tiếng, bá một tiếng xuất ra dao găm đến, cười khanh khách, a, thật rất vướng bận a. Một vòng trắng sáng, đốt một tiếng, hai thanh dao găm đan vào một chỗ. Thì ra là thế a. Quả nhiên đi ta nói qua, một dạng a chúng ta đều là sớm đã biến thành quái vật a. Khát máu dã thú, đinh đinh vài tiếng, Đằng Vân Phi tại phong tường kỹ năng bên trong, liên tục hai lần tránh ra Liễu Ngải Ngải đột nhiên tập kích. Hắn kéo ra cùng Liễu Ngải Ngải khoảng cách, đôi người đều đã đến cực hạn. Hỏa thế còn tại lan tràn, đại tại rung động, thế giới phảng phất muốn hủy diệt. Nhưng mà ở trong mắt đôi người, trong lỗ tai, đây hết thảy phảng phất không tồn tại. Trong mắt chỉ có sát ý, mục đích chỉ có một cái, giết chết đối phương. Lần nữa đốt một điếu thuốc, Đằng Vân Phi dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp, chỉ hướng Liễu Ngải Ngải. Không một dạng đâu, ta và ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không có chút nào một dạng, ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Ha ha ha, chỗ nào không một dạng, ngươi giết chết những người đó thời điểm, thậm chí so với ta còn muốn tàn nhẫn a. Những cái kia ra hỏa rên gì, thường xuyên lại ở ngươi trong mộng xuất hiện đi. Quái vật, ha ha ha, Đằng Vân Phi ngửa đầu, trên mặt yên bình, tư tư thanh rung động, tại không nơi xa đang cùng nữ vu chiến đấu lòng đất dung nham cự nhân. Vung quyền đầu, điểm điểm hỏa tinh vẩy tới, rất nhanh liền đốt xuyên Đằng Vân Phi y phục, đốt tới thịt, hắn phảng phất không có cảm giác, hút thuốc, sau cùng một thanh yên khí phun ra, Đằng Vân Phi cao cao quăng lên tàn thuốc, nâng dao găm phóng tới Liễu Ngải Ngải, trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải đã xuất hiện tại chính diện, dao găm lần nữa đan vào một chỗ, tia lửa tung tóe, người nhà của ta nhóm. Một mực sinh hoạt tại trong nội tâm của ta, mà ngươi chỉ ái tại ngươi tâm lý. Đã chết, không được bắt ta cùng ngươi cái này biến thái sát nhân cuồng đánh đồng a. Đăng nhập vào giữ, liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.